Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 848, chương 850 Bernabeu Chi Vương. Mộng ảo Real Madrid bồi dưỡng vinh dự chi giả, Barca sợ hãi chứng từ đây cáo biệt. Không gì làm không được dương dương chinh phục Barca. Bernabeu mà Pháp sư đăng cơ La Liga Vương. Dương dương thề mang Real Madrid giết trở lại Champions League chi đỉnh. Real Madrid hoàn mỹ phòng tuyến tiếp cận số không sai lầm. Tốt nhất phòng thủ là sắc bén nhất phản kích cơ sở. Barca bảy tấc bị triệt để đánh cho tàn phế. Dương dương thiên thần hạ phàm toàn thắng Messi. Bảy thành khống chế bóng vẫn như cũ khó cầu một thắng. Trên đời duy dương dương một người có thể làm Barca triệt để cúi đầu. Real Madrid phòng tuyến lặng yên thuế biến tới gần 10 năm tốt nhất. Số không phong Barca tiếp tục đứng đầu La Liga. Thế kỷ derby chiến ngày kế tiếp. Cơ hồ toàn thế giới truyền thông đều tại phô thiên cái địa báo cáo trận này Bernabeu tiêu điểm chiến. Marca báo cho rằng đêm nay Real Madrid là một chi vĩ đại đội bóng. Tại hoàn mỹ chiến thắng Barcelona về sau, Bernabeu sân bóng biến thành một cái kỳ huyễn ma pháp ban đêm. Dương dương thì là nương tựa theo một truyền một bắn trở thành nhân vật chính. Đưa tin xâm nhập phân tích dương dương trước mắt chi này Real Madrid trong đội tác dụng. Cho rằng dương dương tại thời khắc mấu chốt một lần lại một lần đứng ra. Là Real Madrid bản mùa giải song sát Barcelona mấu chốt, dương dương thực lực, dũng khí cùng đảm đương ngay tại trở thành Real Madrid quý báu nhất tài phú. Báo AS thì là dùng Bernabeu chi giả để hình dung trận đấu này. Cho rằng dương dương xuất lĩnh Real Madrid tại bản mùa giải lần thứ hai đánh chết Barcelona. Hoàn thành quá khứ nhiều năm qua Real Madrid đau khổ truy tìm. Nhưng thủy chung không thể thực hiện mục tiêu, cũng trợ giúp Florentino thực hiện mình tranh cử thời điểm hứa hẹn. Dương dương một truyền một bắn đều là hắn nên được kết quả. Thậm chí nếu như không phải Mehuto ngộ phán, trận đấu này kết quả hẳn là 3-0. Hắn thổi rớt dương dương một lần phi thường xinh đẹp phản việt vị đơn đao. Mà dương dương tại trên sân bóng không tiếc thể lực chảy, cũng làm cho đối thủ rất khó đông lại hắn. Bernabeu nghênh đón bọn hắn tân nhiệm Green. Đối với hơn 8 vạn tên Real Madrid fan bóng đá tới nói, đây là một cái khó quên ban đêm. Nhưng đây không phải cái thứ nhất, cũng không phải là cái cuối cùng. Bởi vì tại về sau vô số cái mỹ hảo trong buổi tối, bọn hắn cũng còn đem tiếp tục chứng kiến Bernabeu chi vương dương dương biểu diễn. Nước Đức báo, bài thì biểu thị, đây là một chi đến từ trong truyền thuyết Galactico. Đối với chi này sắp tao ngộ Bayern Munich trung tâm huấn luyện cầu thủ. Nước Đức truyền thông đưa cho cực cao đánh giá, cho rằng Real Madrid lấy được một trận phi phàm thắng lợi. Càng quan trọng hơn là, trận đấu này về sau, Real Madrid đem tất cả tinh lực đều vùi đầu vào Champions League bên trong. Cái này đem cho Bayern Munich mang đến khiêu chiến thật lớn. Ý Milan báo thể thao tiêu đề là siêu cấp Real Madrid chiến thắng Barca. Văn chương trọng điểm phân tích Real Madrid tại trận đấu này bên trong bài binh bố trận. Cho rằng Benitez chủ yếu làm được 3 chuyện. Một cái chính là sắc bén phản kích. Trận này Dương Dương cùng Ibrahimovic đều phát huy đến tương đương xuất sắc. Trung hậu trận thì là tất đất tất tranh, áp bách đối thủ, để Barcelona tiến vào nửa chàng sau rất khó tổ chức lên hữu hiệu tiến công. Cuối cùng là đông kết Messi, Milan báo thể thao cho rằng Real Madrid tại trận đấu này chiến thuật rất đáng được Inter Milan học tập cùng tham khảo. Mourinho đội bóng nếu như muốn tại Champions League bán kết đánh bại Barcelona, vậy liền hẳn là hảo hảo nghiên cứu Real Madrid một bộ này đấu pháp. Nhưng ý truyền thông lại cho rằng Inter Milan rất khó phục chế Real Madrid thành công. bởi vì bọn họ giữa trận thiếu khuyết nhất danh giống Snyder cao như vậy hiệu truyền bóng tay. Trước trận cũng không có một cái nào giống Dương Dương như vậy siêu quần bạt tụy đỉnh cấp tiến công cầu thủ, so sánh dưới, nước Anh truyền thông rõ ràng cũng không coi trọng tranh tài thắng bại. Bởi vì Premier League tất cả đều bị đào thải ra khỏi Champions League tứ cường. Cho nên, nước Anh truyền thông ngoại trừ trọng điểm đưa tin Real Madrid thành công cùng Dương Dương tại trận đấu này siêu quần bạt tụy biểu hiện bên ngoài, Sun Newspaper còn dẫn đầu công bố một đầu tin tức, MU đang cùng đến từ Trung Đông đại tập đoàn hiệp đàm thu mua. Một khi thành công, bên trong Đông Thổ Hào sẽ tại năm nay mùa hạ lấy trọng kim đem Dương Dương mua về Premiership. Căn cứ phóng viên đạt được đáng tin tình báo, một khi thu mua sau khi hoàn thành, đào góc Dương Dương kế hoạch cũng đem lập tức đưa vào danh sách quan trọng. Cũng tại mới mùa giải tổ kiến Dương Dương, Rooney cùng Cristiano Ronaldo dạng này siêu cấp phong tuyến, để đội bóng trở thành toàn thế giới tất cả fan bóng đá đều chú ý tiêu điểm. Ngoài ra còn có còn lại truyền thông thì là vạch trần, bao quát MU, Chelsea cùng Arsenal ở bên trong Premier League đều đối Real Madrid trong đội giữa trận Snyder cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhất là MU, Ferguson tại đội bóng bại bởi Real Madrid sau trận đấu, ngay tại tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị, hắn quan tâm nhất vẫn là Real Madrid trong đội hai tên cầu thủ. Một cái là Snyder, còn có một cái là Le Diarra. Hắn cho rằng cái này hai tên cầu thủ đều có thể hữu lực bổ sung MU trước mắt uy hiếp cùng không đủ, ngoại trừ Real Madrid, Snyder cùng Le Diarra cái này hai tên cầu thủ bên ngoài. Nước Anh truyền thông còn vạch trần, Ferguson muốn tăng cường cầu tiền vệ quyết tâm hết sức rõ ràng. Nếu như không cách nào đưa vào Snyder, hắn sắp hết toàn lực từ Valencia đào góc Tây Ban Nha giữa trận David Silva. Hắn cho rằng David Silva sẽ là MU giữa trận tối gấp thiếu cầu thủ. Mà ở giữa sân phương diện phòng thủ, Ferguson coi trọng Athletic Bilbao giữa trận cầu thủ Xavi Martinez. Nước Anh Daily Telegraph còn chuyên môn đăng xuất David Silva bài tin tức. Quân đoàn rơi giữa trận cầu thủ biểu thị, làm ngươi nghe nói một nhà giống MU dạng này đội bóng đối ngươi cảm thấy hứng thú lúc. Vậy cái này chính là một loại vinh dự. Về phần Xavi Martinez, tên này 21 tuổi tiểu tướng tại La Liga liên tục mấy cái mùa giải đều biểu hiện được không tầm thường. Nhưng muốn thuyết phục Athletic Bilbao thả người, trừ phi nguyện ý vì hắn thanh toán 3.000 vạn euro giải ước gâu. Ferguson đã đem Xavi Martinez xếp vào trọng điểm khảo sát danh sách. Hắn hy vọng cầu dò xét tổ có thể tại Nam Phi World Cup tốt nhất tốt khảo sát một chút. Tên này vừa mới bị Bosque mang vào đội tuyển quốc gia Tân Tú. Nhưng đến từ Tây Ban Nha truyền, thông tin tức lại biểu hiện, David Silva càng thêm tiếp cận Real Madrid. Tại mỗi nhà báo chí cùng truyền thông tiến hành dân ý điều tra bên trong, David Silva đều là Real Madrid fan bóng đá hy vọng nhất nhìn thấy dẫn vào cầu thủ một trong. Hơn nữa còn là đứng hàng đầu kia một loại. Vừa vặn hiện tại Valencia hãm sâu khủng hoảng tài chính, cho Real Madrid thừa dịp cơ hội. Trên thực tế, David Silva cả nhà đều là Real Madrid fan bóng đá. Tại gia nhập liên minh Valencia trước đó, đã từng đi vào Real Madrid đào tạo trẻ tham gia qua tuyển chọn. Nhưng rất bình thường đáng tiếc, Real Madrid thanh huấn đám huấn luyện viên nhìn lầm, đến mức để hắn đi Valencia. Nhưng Florentino dự định tại năm nay mùa hạ lấy 2.500 vạn euro giá cao từ Valencia đưa vào tên này giữa trận tuyển thủ quốc gia. Mặt khác, Tây Ban Nha truyền thông cũng lộ ra, Raul cùng Guti đều sẽ tại bản mùa giải kết thúc sau rời đi đội bóng. Raul hy vọng có thể tiếp tục mình Champions League hành trình. Nhưng ở Bernabeu, hắn không nhìn thấy cơ hội như vậy. Bởi vậy hắn hy vọng có thể rời đi đội bóng, đến một chi có thể đá Champions League, cũng nguyện ý cho hắn chủ lực vị trí đội bóng đi hiệu lực. Marca báo cũng lộ ra, Real Madrid năm nay mùa hạ dẫn viện binh cường độ cũng không nhỏ. Real Madrid bộ môn kỹ thuật làm qua phân tích, cho rằng đội bóng trước mắt chỉ có Dương Dương cùng Robben hai tên biên. Đây là phi thường nguy hiểm, bởi vậy đội bóng cần tại biên vị trí bên trên có chỗ dẫn viện binh. Lấy làm dịu Dương Dương cùng Robben cái này hai tên cầu thủ tranh tài áp lực. Mà tại Real Madrid, dẫn viện binh trong danh sách Fabregas, Ribery, Maicon, Thiago Silva chờ ngôi sao bóng đá danh tự cũng đều thình lình xuất hiện. Thậm chí còn có truyền thông nâng lên Brazil Santos đội Neymar. Về phần nước Anh Sun Newspaper chỗ vạch trần, Trung Đông tập đoàn thu mua MU sau mạch đào Dương Dương tin tức. Ngược lại không có truyền thông cùng fan bóng đá để ở trong lòng. Bởi vì toàn thế giới bất luận cái gì một chi đội bóng đều muốn đạt được Dương Dương. Dạng này tin tức đã nhìn mãi quen mắt. Tháng 4 15 ngày, thứ tư, La Liga 32 vòng, Real Madrid sân khách khiêu chiến Almeria. Hơn nửa hiệp 14 phút, đội chủ nhà phản kích, ô cắt thoát khỏi Ramos đột nhập vùng cấm địa truyền bên trong. Crusade phía trước cầu môn sẻng bắn phá khung thành, nhưng ở 27 phút lúc, Guti thẳng nhét, Dương Dương nhận banh sau ngay cả qua đối phương ba tên cầu thủ. Đột nhập vùng cấm địa rút bắn góc xa phá khung thành. Thành công đem so với phân san đều tỷ số. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Higuain chuyền bóng, Sernader vùng cấm địa cung đỉnh rút bắn phá khung thành. Đem so với phân phản siêu. Cuối cùng, Real Madrid sân khách 2 so với 1 thắng hiểm Almeria. Tháng 4 18 ngày, cuối tuần, La Liga chương 33 vòng, Real Madrid sân nhà nghênh chiến Valencia. Hơn nửa hiệp vẻn vẹn 25 phút, Real Madrid liền dẫn đầu phá khung thành đạt được. Sneijder thẳng nhét, Ibrahimovic cầm banh quay người rút bắn phá khung thành. Vì Real Madrid thủ kéo ghi chép, nửa chặng sau 78 phút, Marcelo cánh trái thoảng qua Valencia hậu vệ cắt vào vùng cấm địa truyền bên trong. Dương Dương penalty điểm phụ cận đẩy bắn phá khung thành, đem so với phân mở rộng vì 2-0. Cuối cùng, Real Madrid hai cầu toàn thắng Valencia. Cũng là tại một vòng này, Barcelona sân khách không so với không chiến bình người Tây Ban Nha. Espanyol, đội, lại lần nữa mất điểm. Real Madrid giành trước 10 phần. Tại La Liga còn sót lại 5 vòng tình huống dưới. Trên cơ bản đã là nâng lên khóa chặt thắng cục. Dương Dương thì là lấy 37 cầu đứng đầu La Liga xạ thủ bảng. Trọn vẹn giành trước xếp ở vị trí thứ 2 Messi có 10 cái cầu. Tranh tài ngày kế tiếp, báo AS dẫn đầu công bố. Đang đánh xong Valencia sau trận đấu cầu thủ trong thông đạo. Dương Dương cùng Valencia David Silva tại cầu thủ trong thông đạo từng có thời gian dài giao lưu. Cũng lộ ra Dương Dương chính miệng hướng David Silva phát ra gia nhập liên minh Real Madrid mời. Mà từ phía sau 10 phần động tâm, nhưng rất nhanh, báo AS tin tức liền nhận lấy Valencia nơi đó truyền thông phản bác. Biểu thị tại lúc ấy cầu thủ trong thông đạo, ngoại trừ Dương Dương cùng David Silva bên ngoài, Villa cùng Juan Mata cũng ở tại chỗ. Bọn hắn đều chỉ là tiến hành bình thường giao lưu, cũng không có nửa điểm dính đến chuyển nhượng. Valencia nơi đó truyền thông cũng biểu thị, quân đoàn rơi xác thực đang suy nghĩ thông qua bán ra cầu thủ đến làm dịu đội bóng nợ nần. Nhưng Real Madrid, chủ tịch Florentino để lộ ra tới 2.500 vạn euro chuyển nhượng phí cũng không thể thỏa mãn Valencia yêu cầu. Truyền thông thậm chí trích dẫn Valencia cao tầng một câu. Tại Real Madrid xuất ra 3.500 triệu euro trước đó, chúng ta là sẽ không theo bọn hắn có bất kỳ tiếp xúc. Real Madrid chính thức thì là cự tuyệt đối. Với ngoại giới nghe đồn cho đáp lại, Vandano ra mặt làm sáng tỏ tất cả nghe đồn, cũng biểu thị đội bóng trước mắt chính chuyên chú vào tranh tài. Tất cả liên quan tới cầu thủ chuyển nhượng nghe đồn đều là không thật. Đồng thời hứa hẹn, Real Madrid cũng tuyệt đối sẽ không tải vi phạm đối phương câu lạc bộ ý nguyện tình huống dưới. Bí mật tiếp xúc đối phương cầu thủ, ta duy nhất có thể nói chính là đội bóng bản mùa giải thành tích phi thường xuất sắc. Chúng ta hy vọng có thể tại cái sau mùa giải, thậm chí tương lai mấy cái mùa giải, đều tiếp tục kéo dài cái này một phần biểu hiện xuất sắc. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?